giường anh chia em một nửa. Chương 109, CMN thật là dám làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết Lục Tinh đang làm gì mà không trả lời cô ngay. Trần Ân Tứ chậm rãi thay sang nội y màu xanh đậm. Tiếp tục gửi cho Lục Tinh thêm một tấm. Cái này thì sao? Trần Ân Tứ, bộ màu đen này thế nào? Trần Ân Tứ, bộ tím nhạt này thế nào? Trần Ân Tứ gửi liên tiếp 5-6 tấm ảnh. Thấy Lục Tinh vẫn không quan tâm mình. Cô ném cho Lục Tinh một đống biểu cảm. Trần Ân Tứ, tiểu tiên nữ của bạn có chút mất hứng rồi. JPG, Trần Ân Tứ, bạn làm như thế sẽ đánh mất mình đấy. JPG, Trần Ân Tứ, bảo bảo ta đi tìm người đáng yêu khác đây. JPG, Trần Ân Tứ là điển hình cho kiểu người mua bất cứ thứ gì cũng sẽ đi hỏi ý kiến mọi người. Lục Tinh chậm chạp không trả lời. Cô đành đi tìm tiểu khả ái khác. Cô không biết Lâm Nhiễm có thông đồng với Lục Tinh trước hay không mà khi cô gửi những tấm ảnh vừa chụp sang cho Lâm Nhiễm. Cô ấy cũng không trả lời cô. Liên tiếp bị ăn bơ từ hai cô gái. Tâm trạng Trần Ân Tứ thật sự đóng băng. Trong thâm tâm cô tạm thời tuyệt giao 10 giây với cả Lục Tinh và Lâm Nhiễm. Sau đó nhớ đến người chị em tốt kia của mình. Cô mở nhóm. Hoa hồng leng keng. Trước tiên gửi vào một mớ biểu cảm khóc thút thít. Làm cả màn hình tràn ngập sự tủi thân của cô. Trần Ân Tứ, chị chén. Trần Ân Tứ, em nhớ chị quá. JPG, khi Trần Ân Tứ gửi biểu cảm. Em nhớ chị quá. 3 lần, cuối cùng chị chén cũng quan tâm. Bạn xem cái chén này vừa to lại vừa tròn. Sao vậy? Trần Ân Tứ, chị chén, vẫn là chị yêu em nhất. Trần Ân Tứ, chị đúng là thiên sứ giáng trần. Tinh linh vào nhầm nhân gian. Sau khi nịnh bợ xong, Trần Ân Tứ chèn thêm icon vào từng tấm ảnh rồi gửi hết vào nhóm. Trần Ân Tứ, chị chén, chị mau xem giúp em. Cái nào đẹp nhất? Dù đã 10 giờ tối nhưng đèn trong phòng họp của tòa cao ốc Ngân Hà vẫn sáng trưng. Dung Dữ đứng trước màn hình lớn thao thao bất tuyệt về những vấn đề gặp phải gần đây. Điện thoại trong túi quần của Tần Kiết rung lên. Anh hơi dừng lại, một lát sau mới phản ứng kịp là ai đang nhắn tin cho mình. Lấy điện thoại ra, nhìn lướt qua màn hình. Anh vốn dĩ định sau khi kết thúc cuộc họp sẽ nhắn tin cho cô. Ai mà biết được cô gái nhỏ cứ không ngừng gửi tin nhắn. Anh nhấn vào màn hình. Sau khi trả lời xong tin nhắn của cô, thấy hai tin nịnh bợ kia. Đúng lúc anh đang định đặt điện thoại xuống thì một loạt các tấm ảnh gửi tới. Không nghĩ nhiều, anh tiện tay mở một tấm. Nhìn thấy icon, cười gian, che đi khuôn mặt. Nhưng anh vẫn nhận ra người ấy là cô. Tiếp theo, anh bị hấp dẫn bởi động tác cô cầm nội y khoa tay múa chân. Ngón tay anh hơi co lại. Mới bắt đầu di chuyển trên màn hình. Xem tiếp những tấm ảnh khác. Toàn bộ đều là ảnh sâu nội y, cho dù cô vẫn mặc áo. Nhưng vải mỏng như vậy mang trên người cô. Lại thêm ánh đèn phòng thử đồ chiếu xuống. Thật sự có hơi câu dẫn người khác phạm tội. Mấy bức ảnh ấy, anh lướt xem toàn bộ từ trái sang phải. Rồi từ phải sang trái. Khi xem, lực ngón tay anh hơi lớn. Tấm ảnh chợt thu nhỏ. Khung trò chuyện lại có thêm vài tin nhắn mới. Tổ tông của tôi, chị chén, chị xem giúp em, bộ nào đẹp nhất? 1 phút sau, tổ tông của tôi, chị chén, tổ tông của tôi, sao lại không quan tâm em nữa? Tổ tông của tôi, chị chén, Tần Kiết, đang xem, tổ tông của tôi, à, tổ tông của tôi. Vậy chị xem nhanh đi. Tổ tông của tôi gửi lại tấm ảnh nội y màu đen. Bộ này có phải hơi câu dẫn không? Tổ tông của tôi gửi lại tấm ảnh nội y màu hồng phấn. Bộ này có phải hơi tươi mát nhưng gợi cảm không? Tổ tông của tôi gửi lại tấm ảnh nội y màu xanh đậm. Bộ này có phải mang chút cảm giác thiếu phụ cung đình không? Tổ tông của tôi gửi lại tấm ảnh nội y màu kem sữa. Bộ này có phải vừa nhìn đã muốn đẩy tới không? Tần Kiết nhìn thấy những lời cô bình luận sau mỗi bức ảnh. Trong thâm tâm buông lời thô tục. Con mẹ nó cái này thì ai nhịn nổi. Tần Kiết úp điện thoại xuống. Qua một lúc sau, nội tâm anh lại buông lời tục tĩu. CMN thật là dám làm. Sau khi Trần Ân Tứ gửi xong ảnh cho chị chén, Lục Tinh mới để ý tới cô. Lục Tinh, tiểu tiên nữ nhà ta trời sinh khí chất, mặc cái nào cũng đẹp. Lục Tinh, không, dù là nội y xấu, đặt trên người tiểu tiên nữ đều biến thành đẹp hết. Cô thành công gọi Trần Ân Tứ quay về. Mau nói cho tiểu tiên nữ biết bộ nào đẹp. Lục Tinh biết rõ tính của Trần Ân Tứ nên giúp cô lựa chọn nội y, đúng lúc này. Lâm Nhiễm cũng bắt đầu quan tâm Trần Ân Tứ, vì để Trần Ân Tứ bớt công chọn, trực tiếp gửi đề xuất cho cô. Lục Tinh đề cử bộ màu xanh đậm, Lâm Nhiễm đề cử bộ ren màu đen. Bản thân Trần Ân Tứ chọn cho mình màu hồng phấn. Mặc dù cả ba không đồng quan điểm nhưng Trần Ân Tứ cũng không khó để chọn. Cứ thế mà lấy cả ba mẫu. Nội y màu xanh đậm theo đúng số đo của Lục Tinh. Nội y ren màu đen theo đúng số đo của Lâm Nhiễm. Sau đó mua màu hồng phấn cho mình. Trần Ân Tứ đột nhiên nhớ ra chị chén chưa từng gặp mặt kia. Lúc đầu cô vì chuyện bé trai mà lên hot search. Trong đám người không biết sự thật mắng cô. Chỉ một mình chị ấy đứng ra bảo vệ. Có lẽ với người khác đây là chuyện bình thường. Nhưng với cô mà nói đây là sự cảm kích từ tận đáy lòng. Đoạn thời gian nhắn tin WeChat không nhiều. Cả hai đều rất bận. Ngẫu nhiên sẽ chào hỏi vài câu. Nhưng cô vẫn rất thích chị chén. Trần Ân Tứ ngẫm nghĩ rồi móc điện thoại ra. Vào nhóm. Hoa hồng leng keng. Trần Ân Tứ. Bạn xem cái chén này vừa to lại vừa tròn. Chị chén. Chị chọn xong chưa? Trần Ân Tứ. Chị chén. Trong ABCD. Chị chọn cái nào? Trần Ân Tứ. Chị chén. SML. Chị chọn cái nào? Tần Kiết đã quá hiểu bạn nhỏ nhà mình. Nếu anh không quan tâm đến cô, chắc chắn cô sẽ. Anh đến khi xuống lỗ. Bạn xem cái chén này vừa to lại vừa tròn. A, bạn xem cái chén này vừa to lại vừa tròn. S. Trần Ân Tứ sau khi nhận được tin nhắn của chị chén là lấy cái màu hồng phấn. Liền cảm thán mình và chị chén có mắt nhìn thật giống nhau. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Bổ sung nho nhỏ ngoài lề. Vì sao Kiết Gia lại có thể đặt biệt hiệu cho Trần Gia là tổ tông của tôi. Trong nhóm, hoa hồng leng keng, mà chị nhà không hay biết. Là vì WeChat có một tính năng dễ thương nhưng lại dễ hận. Khi bạn đặt biệt hiệu, đối phương sẽ không thấy được. Khác với Messenger, thậm chí bạn đặt ảnh nền cuộc trò chuyện thì bên đối phương cũng không hiển thị. WeChat cũng có tính năng làm các gói biểu cảm hoặc gif tự do cho tài khoản bằng ảnh hay một đoạn quay ngắn vài giây. Translated by Yefeiye Việt Nam Fanpage. Lá con VNFC, cách chương.